tóm lại cam chịu số phận đi. Liễu Ngũ Nhi nhìn hắn, thở dài một cái nói, ca ca, huynh sợ cái gì vậy? Muội cũng không lo không sợ gì đâu. Liễu Xuân Dương giật mình, Liễu Ngũ Nhi lắc nhẹ cánh tay nhỏ nhắn, mắt hạnh lấp lánh nói, muội là muốn ca ca hỗ trợ, nói cho vị Tiết Thanh kia phải học hành cho giỏi, không phải vì chuyện này mà phiền lòng, thì Đỗ Trạng Nguyên hắn cứ thực hiện lời hứa ngàn vàng. Thì không đỗ, Liễu Ngũ Nhi ta cũng sẽ thực hiện lời hứa ngàn vàng. Có chơi có chịu, Liễu Xuân Dương trừng mắt nhìn, nói, nghe không hiểu, huống hồ từ lúc nào mà Liễu Ngũ Nhi muội có lời hứa ngàn vàng. Có chơi có chịu, Liễu Ngũ Nhi oán trách quát ca ca, nói, ý của muội là muội đồng ý cuộc hôn sự này. Liễu Xuân Dương kinh ngạc nói, vì sao? Liễu Ngũ Nhi nói, đương nhiên là vì muội thích hắn rồi. Nói xong cười một tiếng, lắc lư rời đi, đi một đoạn lại thấy Liễu Xuân Dương vẫn còn ngây người tại chỗ. Tỷ nữ che miệng cười, dạ Xuân Dương thiếu gia sợ rồi. Liễu Ngũ Nhi cười không nói gì. Tỷ nữ nói, tiểu thư, người thật sự không tức giận ư? Quách Bảo Nhi còn truyền lời đến. Muốn cược với người lần nữa, thật sự là mất mặt. Liễu Ngũ Nhi hé miệng cười, nói, sao ta phải tức giận? Chuyện này một là làm cho Quách Bảo Nhi cuống lên, hai là có thể khiến tổ phụ vui lòng. Một công đôi việc, sao lại không làm? Tỷ nữ nũng nịu nói. Thế nhưng Tiết Thanh này, Liễu Ngũ Nhi nghiêng qua liếc nàng một chút, nói, Tiết Thanh này thế nào? Lão thái gia còn không thông minh bằng ngươi sao? Người ông coi trọng sẽ là người bình thường ư? Các ngươi ngốc hay không ngốc vậy? Tỷ nữ ồ một tiếng có chút giật mình. Liễu Ngũ Nhi lại nói, dù Tiết Thanh là người bình thường, tổ phụ không đúng đi nữa. Nếu ta ngoan ngoãn nghe tổ phụ sẽ bạc đãi ta sao? Vẻ mặt tỷ nữ bội phục, tiểu thư người thật lợi hại. Cách chương.